Cao thủ toàn năng tại học đường. Chương 49, kế hoạch mấu chốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, ở đây những này các quản lý nhao nhao tán thưởng không thôi. Phía sau tiếp trước rất đúng, Quý Phong lộ ra thiện ý. Quý Phong từng cái mỉm cười gật đầu đáp lại. Lại không có quá lâu ngôn ngữ. Hắn tự nhiên minh bạch. Những này quản lý đối với chính mình lấy lòng. Rất khó nói bọn họ là thật lòng cảm tạ mình. Mọi người này đây lợi ích vi tiên đấy. So sánh với những này quản lý chứng kiến Tô Nhã Vận đứng tại cạnh mình. Hơn nữa hiện tại bắt sống Từ Long. Tô Nhã Vận nhất định sẽ thanh thế phóng đại. Cho nên lúc này mới hướng mình lấy lòng. Bất quá, bất kể nói thế nào. Lúc này đây, Tô Nhã Vận không có nói nhiều một câu. Liền khiến cho uy tín của mình lập tức tăng lên không ít. Đối với Quý Phong càng thêm cảm kích. Cái này ngược lại không tệ thu hoạch. Chứng kiến những đường chủ này đều đang hướng Quý Phong lấy lòng. Bất kể là những cái kia nguyên bản là kiên định ủng hộ Tô Nhã Vận đấy. Hay là đang trung lập đấy. Cũng đã muốn dựa theo Tô Nhã Vận. Lưu Tân Hổ lập tức lông mày ám nhăn. Trong lòng có chút không vui. Chủ tịch, cái này Từ Long nên xử trí như thế nào? Lưu Tân Hổ cao giọng vấn đạo. Lập tức đã cắt đứt mặt khác đường chủ thanh âm của. Nhưng là, những người khác nhưng lại bén nhạy phát hiện. Gần đây đều trực tiếp xưng hô Tô Nhã Vận danh tự Lưu Tân Hổ. Lúc này đây nhưng lại trực tiếp kêu chủ tịch. Hơn nữa tuyệt không lộ ra không lưu loát không được tự nhiên. Rõ ràng nhưng, tâm tình của hắn đang từ từ phát sinh biến hóa. Ít nhất, hiện tại hắn bị Quý Phong gây kinh hãi. Chỉ là chính bản thân hắn khả năng đều còn chưa ý thức được mà thôi. Nhưng là mặt khác đường chủ ý thức được. Những cái kia nguyên bản là cùng Tô Nhã Vận một cái tuyến đường chủ đám bọn họ. Tự nhiên là trong nội tâm cao hứng. Mà những cái kia trung lập đấy. Thực sự âm thầm nghiêm nghị. Thoạt nhìn, Quý Phong cường hãn chấn nhiếp. Lại thêm Tô Nhã Vận một lần hành động phá hủy Long Hổ Bang. Khiến cho uy tín của nàng đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Lần này, bất kể là Kỳ Dương Châu vẫn là Lưu Tân Hổ. Đều đã không có năng lực tại uy tín cùng Tô Nhã Vận chống lại. Từ Long điều này lão cầu. Năm đó phản loạn ra Đông Hải giúp đừng nói rồi. Nhưng là, hắn còn hại chết lão bang chủ. Cùng với trong bang không ít lão huynh đệ. Chỉ bằng vào bút chướng này. Hắn chết 100 lần cũng không tính là hết. Vừa nhắc tới Từ Long. Tô Nhã Vận sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Lúc này đây, ta muốn đưa hắn đưa đến lão bang chủ cùng mặt khác chư vị lão huynh đệ trước mộ phần. Tự tay chấm dứt hắn. Ta muốn bắt hắn, để tế điện những cái. Kia bị hắn hại chết lão huynh đệ. Tốt, Lưu Tân Hổ cái thứ nhất đồng ý, chủ tịch. Biện pháp này tốt, đúng vậy. Biện pháp này rất không tồi. Nên làm như vậy. Thế nhưng mà, Triệu Á Phàm lại là khẽ nhíu mày. Nói ra, chủ tịch, biện pháp này thật là không tệ. Nhưng là, lão bang chủ cùng những lão nhân kia phần mộ đều đang công cộng phần mộ khu. Chúng ta làm như vậy không là có chút. Á Phàm, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Tô Nhã Vận nói ra, chính tay đâm Từ Long. Để tế điện bị hắn hại chết những lão nhân kia. Tự nhiên không có khả năng tại ban ngày tiến hành. Chúng ta liền tuyển vào hôm nay muộn. Trước hết để cho Từ Long cái kia lão cẩu lại sống thêm một ngày. Hôm nay muộn, chúng ta phải đi công cộng phần mộ khu. Như vậy thỏa đáng nhất. Triệu Á Phàm khẽ gật đầu. Mặt khác, chỉ là tất cả cái đường khẩu đường chủ cùng một ít kiện tướng đắc lực trình diện là được rồi. Hiện tại vừa bình Long Hổ Bang. Cái lúc này vẫn là không muốn gây ra quá động tĩnh lớn đến. Nói cách khác, quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Tô Nhã Vận lại bổ sung. Chúng ta một ít huynh đệ đều còn tồn tại tiếp nhận Long Hổ Bang tràng từ. Cho nên hôm nay ban ngày, ta tất cả mọi người nhiều bận việc một ít, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem Long Hổ Bang cái kia chút ít chàng từ toàn bộ nhận lấy. Dựa theo phương thức của chúng ta kinh doanh xuống dưới. Vâng, tất cả đấy đường chủ đều hai mắt tỏa ánh sáng. Lớn tiếng đáp, tiếp nhận chàng từ A, cái này nhưng là một cái mỹ xoa. Tiếp thù, thu nhập nhất định sẽ gia tăng không ít. Cái này có thể so cái gì cũng tốt. Người trong giang hồ hỗn, lăn lộn, vì cái gì, còn không phải là vì lợi ích sao? Thật chẳng lẽ có người liền ưa thích cả ngày đem đầu đừng ở dây lưng quần. Qua loại này ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Nhưng là ta cường điệu đến đâu một điểm. Bây giờ là ban ngày. Đừng như vậy không chút kiêng kỵ. Yếu ước chùm hảo thủ xuống. Chỉ tiếp tay. Không động thủ. Có vấn đề gì muộn giải quyết. Nhớ kỹ sao. Tô Nhã Vận lại bổ sung. Nếu ai trái với rồi. Đừng trách ta không nể tình. Vâng, tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị. Rất nghiêm túc đem Tô Nhã Vận nghe được lời này cho ghi tạc chú ý ở bên trong. Chuyện được đăng tại truyencv.com. Cho dù là một ít trong nội tâm không phục Tô Nhã Vận người. Hiện tại cũng phải ứng phó cẩn thận rồi. Hiện tại Tô Nhã Vận nói những lời này. Nhưng là có thêm không nhỏ lực uy hiếp. Khỏi cần phải nói. Đơn riêng chỉ là Tô Nhã Vận tiêu diệt Long Hổ Bang. Rõ ràng cũng không có đụng tới tất cả cái đường khẩu người. Gần kề chỉ là Liêu Khải Xương mang đi một tí người. Liền dễ dàng làm được. Cái này Tô Nhã Vận lực lượng nắm trong tay. Nhưng là không thể khinh thường A Hát. Vậy thì tốt. Làm xong sự tình sau đó. Chúng ta mở ra cái hội chúc mừng. Liền đính tại chúng ta Đông Hải trong quán rượu. Tô Nhã Vận mỉm cười. Đối với trước mắt trạng thái. Nàng rất hài lòng. Cứ như vậy. Tan họp. Khai mở hội chúc mừng tốt. Ha ha. Đúng vậy a, cái này thật là không tệ. Một đám đường chủ cười ha ha lấy. Cùng Tô Nhã Vận cùng Triệu Á Phàm bắt chuyện qua. Rời đi phòng họp. Đương nhiên. Bọn họ cũng không có quên cùng Quý Phong chào hỏi. Bất kể nói thế nào, chỉ bằng vừa rồi Quý Phong lộ một ngón kia. Bọn họ không thể bỏ qua. Tô Tổng, bên này không sao, chúng ta cũng nên đi. Quý Phong đứng thẳng lên, khẽ cười nói. Các ngươi phải đi, Tô Nhã Vận khẽ giật mình. Chợt nói ra, Quý Thiếu, từ tiểu thư, ta cảm thấy, các ngươi vẫn là lưu lại đến. Tuy nhiên một bữa cơm biểu đạt không là cái gì. Nhưng là, ta còn là muốn mời các ngươi ăn cơm. Để bày tỏ đạt trong nội tâm của ta lòng biết ơn. Đúng vậy a Quý Thiếu. Không biết chúng ta có hay không cái này vinh hạnh cùng ngươi làm bằng hữu. Triệu Á Phàm cũng đi theo cười nói. Nói chuyện nhưng lại càng có tính nghệ thuật. Mặc dù biết Tô Nhã Vận hai người mời là thập phần chân thành. Nhưng là Quý Phong vẫn là cười lắc đầu uyển cự. Như vậy, nếu như Tô Tổng không ngại, các ngươi muộn xử trí Từ Long thời điểm, ta nghĩ đến xem, không biết có thể chứ. Đương nhiên không có vấn đề. Tô Nhã Vận lập tức nói. Chỉ là Quý Thiếu không chê. Chúng ta đây tự nhiên là tùy thời hoan nghênh. Quý Phong khẽ gật đầu, cười nói, vậy thì tốt, như vậy cáo từ đúng rồi. Coi chừng Kỳ Dương Châu, người này nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên ban ngày nhất định phải giám sát chặt chẽ Từ Long. Đừng cho hắn xuất hiện bất kỳ vấn đề, càng đừng cho hắn bị người giết. Nói cách khác, đến lúc đó ta nhưng là không còn có nhãn phúc rồi. Quý Thiếu xin yên tâm, không đợi được Quý Thiếu, một nhất định sẽ không để cho Từ Long cái chết. Tô Nhã Vận lập tức tự nhiên cười nói. Ha ha, này liền cáo từ rồi. Muộn gặp, Quý Phong khẽ cười nói. Muộn gặp, Tô Nhã Vận cùng Triệu Á Phàm đều đứng dậy đưa tiễn. Nhìn xem Quý Phong cùng Từ Viện đi nhanh ly khai. Tô Nhã Vận không khỏi suy nghĩ xuất thần. Tựa hồ như có điều suy nghĩ. Triệu Á Phàm nhưng lại cảm khái nói ra. Chân nhân bất lộ tướng A Hát. Đúng vậy a, Tô Nhã Vận tự nhiên biết rõ Triệu Á Phàm đang nói cái gì. Nàng không khỏi gật đầu cảm khái nói ra. Vậy chờ cường hãn thân thủ. Quả thực tựa như điện ảnh, tựa như ai có thể nghĩ tới. Như vậy một cái đại thiếu gia tựa như thanh niên. Cứ nhiên như thế khủng bố. Đại tỷ đầu, ngươi có hay không phát giác được. Quý thiếu thân có một luồng khí chất đặc biệt. Triệu Á Phàm nói ra. Có lẽ, hắn thật là cái đại thiếu gia. Không phải có lẽ, mà là nhất định. Tô Nhã Vận khẳng định nói. Liền Chu Phi Phi đều đối với hắn như vậy thiện và có chút kinh ý. Đủ để chứng minh vấn đề. Bình thường người, nhưng không vào được Chu đại tiểu thư pháp nhãn a hát. Đúng vậy a, thật là có chút khó có thể tưởng tượng. Triệu Á Phàm cảm khái nói. Hai, Tô Nhã Vận nhịn không được than nhẹ một tiếng. Nhìn xem trống rỗng hành lang. Suy nghĩ xuất thần. Đại tỷ đầu, hiện tại chúng ta gặp phải là vui sự tình. Như nào đây thở dài đâu này? Triệu Á Phàm nghi ngờ hỏi. Có thể là vì Kỳ lão tam. Dĩ nhiên không phải. Tô Nhã Vận khẽ lắc đầu. Nói ra, Á Phàm, người bái kiến tỷ tỷ của ta hay sao? Đại tiểu thư, Triệu Á Phàm khẽ giật mình. Đúng vậy, ta đã thấy. Hơn nữa ấn tượng rất sâu sắc. Đại tiểu thư là một người rất tốt. Đối đãi hạ nhân cũng rất ôn hòa. Vậy ngươi cảm thấy, vừa rồi cùng với quý thiếu cái vị kia từ tiểu thư, như không giống đại tỷ của ta. Tô Nhã Vận đột nhiên hỏi. Cái gì? Triệu Á Phàm kinh hô một tiếng. Đại tỷ đầu, ngươi nói là ngươi khẳng định sao? Khẳng định ta còn phải hỏi ngươi sao? Tô Nhã Vận tức giận nói. Năm đó Từ Long mưu phản Đông Hải giúp, lúc ấy hết sức hỗn loạn. Đợi ổn định lại, đại tỷ cùng nữ nhi của nàng từ viện liền mất tích. Chúng ta tìm vài năm cũng không có tìm được. Lúc ấy chúng ta đều lấy vì mẹ con các nàng khẳng định bị Từ Long lão chó già kia hại chết. Đúng vậy a, đại tỷ đầu ngươi vì chuyện này còn thương tâm lâu như vậy. Triệu Á Phàm khẽ gật đầu. Ta cảm thấy, có lẽ đại tỷ của ta cùng Từ Viện không có chết. Các nàng có phải hay không là sợ hãi Từ Long, cho nên đào tẩu? Tô Nhã Vận hỏi nói. Á Phàm, ngươi cảm thấy cùng với quý thiếu từ tiểu thư, cùng đại tỷ của ta như sao? Hình như là giống nhau đến mấy phần. Triệu Á Phàm khẽ gật đầu, chợt linh cơ khẽ động, nhỏ giọng nói. Đại tỷ đầu, kỳ thật nếu muốn nghiệm chứng vị này từ tiểu thư có phải hay không người ngươi muốn tìm. Kỳ thật rất đơn giản. Ngươi suy nghĩ một chút người ngươi muốn tìm có cái gì thân thể đặc thù. Sau đó thừa dịp hôm nay muộn hội chúc mừng thời điểm. Đi nghiệm chứng một chút. Cái này, như vậy có thể. Tô Nhã Vận có chút chần chờ. Trừ phi đại tỷ đầu ngươi không muốn tìm đến đại tiểu thư cùng nữ nhi của nàng. Triệu Á Phàm nói ra. Cứ làm như thế. Tô Nhã Vận lập tức gật đầu nói. Triệu Á Phàm nhưng lại thầm nghĩ trong lòng. Hy vọng vị này từ tiểu thư. Thực đúng là đại tỷ đầu người muốn tìm. Nói như vậy, Đông Hải giúp cùng vị kia quý thiếu quan hệ trong đó. Nhưng liền tiến hơn một bước. Đường trở về, Từ Viện sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng vẫn nhìn ngoài cửa sổ xe. Cũng không nói chuyện, chỉ là trầm mặc. Cái này cùng nàng bình thời tính cách. Nhưng là rất lớn bất đồng. Quý Phong tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Từ Long cũng bị xử trí. Với tư cách nữ nhi của hắn. Cho dù hận hắn, nhưng là trong lòng cũng tuyệt đối không dễ chịu. Bất quá, Quý Phong thì không có khuyên nàng. Càng không có an ủi nàng. Đợi kế hoạch của mình hoàn thành. Tâm kết của nàng tự nhiên sẽ cởi bỏ. Mà hết thảy này đều phải chờ tới muộn. Bởi vì vào lúc đó, Tô Nhã Vận tương hội tại công cộng mộ khu xử tử Từ Long. Lấy tế điện chết đi Tô lão gia tử. Cùng với những cái kia bị Từ Long hại người chết. Mà một bước này, tựu là Quý Phong trong kế hoạch mấu chốt nhất một khâu. Muốn giải khai Từ Viện tâm kết, Quý Phong kế hoạch tựu là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, bây giờ còn không thể nói cho từ viện. Nói cách khác, kế hoạch đã có thể không thuận lợi. Hiện tại, tựu đợi đến muộn đến. Hồ canh bốn giải quyết. Mời các huynh đệ đỉnh một bà. Cúi đầu cảm tạ. Mọi người đừng ngại phiền. Bởi vì ủng hộ của các ngươi mới được là hồ ly thành công trụ cột. Không có độc giả, tác giả cái gì cũng không còn. Điểm này hồ ly rất rõ ràng. Cho nên, hồ ly rất cần các huynh đệ ủng hộ. Cách chương.